Sát thần, chương 1578, vực giới thoát phá, góc truyện audio.com, một luồng phân hồn của hoang, lấy áo đại lệ làm vật dẫn buông xuống, làm tử diệu như lâm đại địch. Rất nhanh, Long Tích lão tổ ý thức được không ổn, lấy linh hồn đưa tin ý đồ gọi đám người Mạn Đế Ti, Hy La, Hám Thiên đến trợ trận. Tử diệu giật mình, nhận thấy được động tác của Long Tích lão tổ, lập tức lên tiếng ngăn cản. Đều đừng dị động, năng lượng linh hồn của hắn có thể xuyên thấu qua bất cứ một vách ngăn nào để xâm nhập, giữ nghiêm tại chỗ cho ta. Tiếng quát của Tử Diệu, làm cho mọi người dục dịch phản ứng lại, đều vừa nhìn chăm chú một khối này, vừa tiếp tục ngưng kết lực lượng, đem khu vực phòng hộ của mình giữ chặt. Linh hồn của hoang vào ở trong áo đại lệ, khuôn mặt lành lạnh kia của áo đại lệ vặn vẹo, biến ảo một trận, mờ mịt trở nên mơ hồ không rõ, lấy thân thể áo đại ế làm ngọn nguồn lực lượng, hắn bỗng nhiên nhìn về phía thạch nham xa xa, há mồm phun ra từng đợt thanh âm kỳ dị giống như nói mê. Thanh âm đó sau khi phát ra, từng cái thái sơ ấn quyết lóe sáng ngưng kết ra ngay tại bên cạnh hắn, phảng phất tinh linh sắp hàng thành thái sơ cổ trận. Cách đó không xa, thạch nham hóa thành thái sơ chi thân, hai tay gắt gao nắm thần ân đại lục không ngừng thu nhỏ lại, lấy lực lượng toàn lực rèn luyện. Đột nhiên, từ trong phó hồn thần ân đại lục kia truyền đến dung chuyển phi thường kịch liệt, liên hệ giữa chủ hồn cùng phó hồn của thạch nham trong khoảnh khắc bị chặt đứt. Thần ân đại lục kia phút chốc từ lòng bàn tay hắn bay ra, hóa thành một đạo hồ quang, hướng tới hoang nhanh chóng bay tới. Phân hồn của ta cùng phân thân của ta, há là người ngoài có thể dễ dàng luyện hóa. Quả thực quá ngây thơ rồi, hoang lạnh lùng nói, trên người trào ra u hồn quang diễm nồng đậm, một cái vực hồn của áo đại lệ ở hồn tộc có được bị nàng giấu ở trong không gian luyện hồn đỉnh, giờ phút này vực hồn đó hóa thành một đạo ô quang âm u, nháy mắt nhập vào linh hồn tế đàn của nàng. Xẹt lạp, thanh âm thanh uy uy dê nghe từ linh hồn tế đàn của áo đại lệ truyền đến, vực hồn đó vậy mà bị nháy mắt luyện, hóa thành một cái hồn đàm nho nhỏ, nằm ở sâu trong thức hải như quỷ vực của áo đại lệ. Nháy mắt cảnh giới của áo đại lệ quỷ dị đột phá. Thần lực cổ thụ thuận thể sinh trưởng lên, không hồ là hồn thể phân thân của ta từng lựa chọn, tư chất quả nhiên phi phàm, còn có thần khí có thể dùng, hay. Hoang lạnh nhạt khẽ gật đầu, luyện hồn đỉnh đó bỗng nhiên hiện ra, vững vàng lơ lửng ở trên hư không, tiếng ức vạn linh hồn khóc kêu thảm thiết từ trong đỉnh gào thét mà ra. Cái thái sơ thần khí này cũng chỉ có rơi xuống trong tay ta, mới có thể thật sự bày ra uy lực đáng dùng. Hắn nhìn về phía Tử Diệu, bình tĩnh nói. Ngươi nói sao? Tử Diệu từ đáy lòng tràn ra một cỗ hàn ý. Nàng vốn cho rằng chỉ là một luồng ý thức của hoang buông xuống, không thể ở vân mông vực giới gây sóng gió, nhưng hiện tại nghe hoang nói, nàng rốt cuộc biết bất luận ở bất cứ thời điểm nào cũng tuyệt đối không thể coi khinh chiến thần của thời đại Thái Sơ. Áo đại lệ vốn chỉ là cảnh giới bất hủ mà thôi, cách cảnh giới vực giới kém tầng tầng cửa ải, bị hoang vào ở trong cướp lấy linh hồn. Hoang đem toàn bộ lực lượng của áo đại lệ phóng ra, cũng nhiều nhất là cấp bậc bất hủ đỉnh phong, chịu cảnh giới lực lượng của bản thân áo đại lệ hạn chế, hắn hẳn là không thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Nhưng hiện tại, góc truyện audio.com, Tử Diệu phát hiện nàng sai rồi. Ở hồn tộc săn lấy được một cái vực hồn, là áo đại lệ chuẩn bị đột phá đến cảnh giới bất hủ tam trọng thiên về sau, lấy nó đến tiến giai vực tổ cho nên tạm thời chưa dùng, cũng biết thời cơ không đúng. Trên thực tế, vốn áo đại lệ quả thật không đạt tới độ cao cảnh giới luyện hóa vực hồn. Nhưng linh hồn ý thức của nàng sau khi bị hoang tạm đoạt liền hoàn toàn khác rồi. Giờ phút này hoang chiếm lấy linh hồn tế đàn của nàng, lấy độ cao cảnh giới siêu tuyệt cùng kiến thức của hoang, luyện hóa một cái vực hồn căn bản không phí công phu trong khoảng thời gian ngắn, vực hồn đó đã kỳ quỷ dung nhập linh hồn tế đàn của áo đại lệ, hóa thành một cái hồn đàm. Sau khi dung hợp vực hồn, lực lượng bản thể áo đại lệ có thể phóng thích lập tức đạt tới một cái độ cao hoàn toàn mới, hơn nữa áo đại lệ còn nắm giữ luyện hồn đỉnh. Luyện hồn đỉnh đó là thái sơ thần khí, trong đó ẩn chứa vô số hung hồn ác sát, uy lực thật sự của cái thần khí này áo đại lệ trước mắt chưa có cách nào phát huy ra. Hoang lại có thể, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, theo hoang nói, ức vạn hung hồn ác sát kia trong luyện hồn đỉnh chợt bay trào ra. Từng đạo hung hồn quỷ phách ở lúc hoang biến ảo áo nghĩa, ngưng tụ thành mấy trăm con u minh quỷ long. Từng con u minh quỷ long đó cả người tối đen như mực, lân giáp dày đặc, con ngươi xanh biếc, một thân khí tức băng hàn âm trầm, toàn bộ thê lương rít lên, điên cuồng cắn xé hướng Tử Diệu. Từng con u minh quỷ long lấy ngàn vạn hung hồn quỷ phách ngưng kết, tinh thần năng lượng hung lệ tàn bạo nhất của chúng nó kỳ diệu tụ làm một cỗ, ngưng làm một thân, khí thế linh hồn trùng kích phô thiên cái địa, làm cho Tử Diệu cũng sợ hãi biến sắc. Dầm lạc, đầy trời dáng màu như thác nước chút nghiêng, từ sâu trong cửu thiên rơi xuống. Từng cái thiên xà phân thân ở chân trời đều há mồm phun ra thần quang cầu vồng, dùng đánh giết những u minh quỷ long kia. Đáng tiếc hung hồn luyện hồn đỉnh cất giữ vẫn là quá ít, nếu là có Thái Sơ Thánh Hồn tọa chấn, uy lực cái luyện hồn đỉnh này tất nhiên càng tốt hơn. Hoàng tự nói, không nhìn Từ Diệu nữa, đem lực chú ý đặt ở trên thần ân đại lục hướng tới hắn bay tới, lạnh nhạt nói. Phân thân của ta, phân hồn của ta cũng có thể dung nhập khí lực linh hồn của nha đầu kia. Sau khi đem phân hồn, phân thân này dung nhập trái lại có thể cùng hủy ngươi hào hào chiến một trận. Thần ân đại lục hóa thành một đạo hồ quang, hướng áo đại lệ đi cực nhanh. Thạch Nham lấy Thái Sơ chi thân kia hiện ra, vừa rồi còn đang rèn luyện, sửng sốt sau mấy giây, đột nhiên rít gào như cự lôi. Trong tiếng giống giận dữ, con ngươi Thạch Nham bày ra ánh sáng màu đỏ tươi như máu, toàn lực vận chuyển áo nghĩa. Vù vù vù vù, từng cái lỗ đen cắn nuốt ở bầu trời của Vân Mông vực giới ngưng kết ra. Lỗ đen lớn tới mấy trăm mẫu, bên trong lực lượng cuồng bạo tà ác tàn sát bừa bãi. Rất nhanh, mấy cái lỗ đen cắn nuốt dung hợp cùng một chỗ, biến thành có thể lỗ đen thật lớn nuốt hết thiên địa, liền chụp ở trên đầu áo đại lệ. Trong thiên địa lực lượng xoay tròn cắn nuốt chí tà chí ác từ trong lỗ đen phóng ra, đột nhiên dừng ở trên người áo đại lệ. Linh hồn tế đàn của áo đại lệ bị cứng rắn hút ra, từ trên đầu nàng hiện lên. Trong một mảng tế đàn cửu u âm trầm kia của nàng chỉ thấy chủ hồn của nàng đột nhiên biến đổi, hóa thành bộ dáng lạnh lẽo khốc hàn kia. Góc truyện audio.com của quỷ lão, bộ dáng này thật sự là phân thân nhân tộc năm đó hoang có thể biến hóa. Hắn nằm ở trên linh hồn tế đàn của áo đại lệ. Tế đàn đó một mảng âm trầm u ám, không nhìn thấy chân thật bên trong. Ngẩng đầu nhìn lỗ đen cắn nuốt điên cuồng xoay chuyển, vẻ mặt hắn lạnh lùng, thản nhiên nói. Năm đó phệ lấy cắn nuốt áo nghĩa chiến ta cũng không thể đem ta nuốt hết, ngươi lại có thể thế nào đây? Đáng tiếc hắn vì đối phó ta, đem bộ phận áo nghĩa lạc ấn truyền thừa cho thị huyết, cuối cùng tạo nên thị huyết cường đại, lạc ấn đó chằn chọc lặp lại rơi xuống trên người ngươi, ngươi cùng hắn, trừ phi dung hợp là một, bằng không thôn phệ áo nghĩa cùng tám đại tà lực cũng không thể làm gì được ta. Trong lúc nói chuyện, thần ân đại lục liền muốn nhập vào một đạo linh hồn kia của hắn. Dao động từ linh hồn hắn truyền đến, từng cái Thái Sơ ấn quỷ ể kia trên trời đều đối với thần ân đại lục có lực hấp dẫn không thể ngăn cản. Thần ân đại lục cùng phân hồn trong đó, vốn đều là một bộ phận của hắn. Năm đó, ở lúc hắn ngủ say, phân thân cùng phân hồn còn có thể chống lại, có thể có ý thức tự chủ, nhưng nay hắn khôi phục lực lượng, năng lượng trong phân hồn của Thạch Nham đa không thể áp chế năng lượng linh hồn của hắn. Tinh lạc, vẫn lạc tinh hà sáng lạn hiện lên, ngưng tụ thành một mảng ngân hà rực rỡ ánh sáng, theo Thạch Nham hét to tinh thần như đá quý, đột nhiên cuồn cuộn rơi xuống. Điểm rơi chỉ thẳng một đạo linh hồn kia của Hoang. Vẫn lạc tinh hà, Hoang cười lạnh, năm đó chủ nhân của nó cũng là bị ta đánh giết ngã xuống, nó lại có thể nào tổn thương ta. Rầm rầm rầm, năng lượng mãnh liệt trùng kích vách ngăn của vực giới trở nên hung ác điên cuồng gấp 10. Long Tích lão tổ không chịu nổi, bị chấn cho đầy người máu tươi từ hư không ngã xuống. Bốp bốp bốp, theo một chỗ tinh bích đó nổ tung ra, nước lũ năng lượng cuồn cuộn rớt xuống, ngưng kết thành một cây cổ thụ xanh tươi tốt che trời, cổ thụ đó giống như có thể nối liền thiên địa hư vô, trô đỉnh đâm vỡ vách ngăn không biết ở nơi nào của Vân Mông vực giới, có ức vạn cành phân nhánh đột nhiên run lên. Vô số lá cây thanh thúy mang theo sinh cơ nồng đậm tràn đầy, ở nháy mắt trùng kích hướng từng cái hành tinh. Đầy trời tiếng nổ vang, bầu trời của Vân Mông vực giới phảng phất bị xé rách, quang hoa nổ tung không gian, vực giới giống như cũng sắp sụp đổ từ đây. Cổ thụ che trời kia điên cuồng sinh trưởng, rễ cây vững vàng buông xuống, đạt tới trô đỉnh đầu một đạo linh hồn kia của Hoang. Sinh mệnh hồn thụ, đây là cổ thụ che trời Thạch Nham từng ở trong Hoang Đại Lục chứng kiến. Rễ cây cổ thụ đó xâm nhập trong Hoang Đại Lục, cành lá che trời, thâm u không thấy cuối, là thiên địa thần khí nổi tiếng nhất của thời đại Thái Sơ. Cái Thái Sơ thần khí này vừa ra, toàn bộ Vân Mông vực giới đều giống như vỡ ra, hư không tinh bích trong như gương vỡ nát, toàn bộ sinh linh của Vân Mông vực giới đều phải bại lộ ra. Một đạo linh hồn vốn nhỏ bé kia của hắn cũng ở nháy mắt phình to, năng lượng điên cuồng kéo lên. Năng lượng linh hồn như biển sâu cuồn cuộn đều nhập vào linh hồn tế đàn của áo đại lệ. Trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng linh hồn của Hoàng ít nhất có một nửa vượt không gian mà đến. Tử Diệu vừa thấy tình thế không ổn, cũng không để ý đi quản sinh linh Vân Mông vực giới chết sống nữa, thân thể 12 con thiên xà từ. Góc truyện audio.com, phân liệt một lần nữa tụ tập làm một, bản thân nàng cũng ngồi ngay ngắn ở giữa thủy tinh vương tọa đầu rắn, thần thể như thành thất thải nghê hồng ngưng luyện, mỗi một giây đều nở rộ mấy trăm vạn đạo cầu vòng quang. Bọn người Hám Thiên, Hy La, Mạn Đế Ti đều hoảng sợ thất sắc. Từ trong miêu tả của Tử Diệu, bọn họ đã đem Hoang coi là cường giả không thể chiến thắng, nhưng chờ Hoang thật sự ra tay, bọn họ mới hiểu bọn họ vẫn là đã xem nhẹ chỗ đáng sợ của chiến thần Hoang, vẻn vẹn chỉ là bộ phận linh hồn đáp xuống trong thần thể của Áo Đại Lệ, vậy mà đã có thể khủng bố như thế, nếu bản thể thật sự đến, trên trời dưới đất người nào có thể địch. Hơn nữa bọn họ còn rất dố, Hoang giờ phút này còn chưa phải Hoang mạnh nhất. Chỉ có sau khi đem phân thân, phân hồn hoàn toàn dung hợp Hoang, mới là chiến thần của thời đại Thái Sơ, mới xem như ở trạng thái đỉnh phong thật sự. Nếu là như vậy, thời đại hiện nay, còn có tồn tại nào có thể áp chế hắn? Chính như bọn họ suy nghĩ, ở thời đại này, không có bất luận kẻ nào muốn nhìn thấy Hoang hoàn toàn dung hợp. Phệ Sa ở cấm địa phệ tộc là một trong số đó. Tác Luân canh giữ ở Thái Sơ Chi Môn thì là một người khác. Hoang kéo dài qua không gian, linh hồn bay lướt động tĩnh kinh thiên động địa. Tác Luân vẫn chặt chẽ lưu ý tinh hải biến hóa, lập tức đã biết Hoang muốn như thế nào. Hắn nhịn không được dẫn đầu ra tay. Hầu như cùng lúc phệ tàn sát hư chi lục địa phá diệt hải, khôi phục lực lượng cực lớn, cũng cùng Tác Luân vận chuyển lực lượng giống nhau, vì ngăn cản Hoang dung hợp bị ép động thủ. Cách chương.